Chương 2359, Quỷ Thủ Địa. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ bóng dáng lạc ấn tại trên tấm gương này, đột nhiên nghe được ông một tiếng vang lên, cảnh tượng trong gương đột nhiên biến đổi, bóng dáng Lý Thất Dạ trên gương lập tức biến mất, vừa tiếp lấy Lý Thất Dạ cả người đều biến mất. Thời điểm mọi người xem xét, chỉ gặp trong gương xuất hiện một chỗ, nơi đó mây đen che trời, Lý Thất Dạ tựa hồ lập tức bị truyền tống đến một chỗ như vậy, phía sau hắn chính là ngập trời mây đen, tựa như có một quái vật vô cùng kinh khủng trốn ở trong mây đen một dạng. Quỷ Thủ Địa, nhìn thấy địa phương trong tấm gương này, có một vị đạo thống lão tổ sắc mặt đại biến, hải nhiên, hét lên một tiếng. Lúc này ở trước gương biến mất Lý Thất Dạ liền đứng ở Quỷ Thủ Địa, cả người hắn lại bị tấm gương này lập tức chuyển giao đến Quỷ Thủ Địa một chỗ như vậy. Nhưng mà, đứng tại một chỗ như vậy, Lý Thất Dạ vẫn không có kinh hoảng, rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, mười phần tự tại nhìn trước mắt mây đen áp thiên Quỷ Thủ Địa. Cái gì là Quỷ Thủ Địa? Có người tuổi trẻ cũng không hiểu rõ Quỷ Thủ Địa, thấy mình lão tổ hải nhiên thất sắc, không khỏi giật mình. Đó là Kim Tiền Lạc Địa, một cái địa phương mười phần kinh khủng, nghe nói năm đó Kiếm Thánh tới qua Kim Tiền Lạc Địa, hắn từng tại Kim Tiền Lạc Địa gọi địa chủ, gọi ra một cái kinh khủng quỷ thủ, hủy thiên diệt địa, đem mảnh đất kia hóa thành một mảnh tử địa, Kiếm Thánh đều bị nhốt rồi. Về sau Kiếm Thánh đại sát bát phương, cuối cùng từ Quỷ Thủ Địa giết ra tới, cũng chém quỷ thủ, nhưng truyền ngôn nói, quỷ thủ vẫn không có chết hết, y nguyên có tàn chi rơi vào Quỷ Thủ Địa, cho nên bất luận kẻ nào một khi bước vào Quỷ Thủ Địa, liền sẽ tử vong. Vị này đạo thống lão tổ nhìn xem trong gương nơi này, không khỏi nghe đến đã biến sắc, khủng bố như vậy, nghe được lão tổ mà nói, không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ đều giật mình kêu lên. Kiếm Thánh là mười phần vô địch thủy tổ, kiếm đạo vạn thế vô địch, ngay cả Kiếm Thánh loại tồn tại này đều đã từng bị vây ở Quỷ Thủ Địa, cái này có thể nghĩ chỗ như vậy là kinh khủng cỡ nào. Ngay tại vị lão tổ này vừa mới nói xong dưới, nghe được sư một tiếng, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, từ trong gương tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Lý Thất Dạ đứng tại Quỷ Thủ Địa đột nhiên bị vô số xúc tu lập tức trói lại, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được hô một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ vậy mà thoáng cái cả người bị xúc tu kéo vào trong mây đen, toàn bộ biến mất không thấy. Quỷ thủ, nhìn thấy xúc tu trói lại Lý Thất Dạ, lập tức đem hắn kéo vào trong mây đen, trong nháy mắt biến mất, có người sợ đến nhảy dựng lên, hét lên một tiếng, Lý Thất Dạ chết chắc. Gặp Lý Thất Dạ biến mất tại trong mây đen, tất cả mọi người giật nảy cả mình, cho dù ai cũng không nghĩ tới một thiếu thần thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Ha ha, đương kim, ngoại trừ ta, ai còn có thế từ Quỷ Thủ Địa còn sống đi ra? Một thiếu thần lãnh ngạo vừa cười vừa nói, nghe được một thiếu thần lời nói, lập tức để không ít người hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ nói, một thiếu thần thật là từng tiến vào Quỷ Thủ Địa, có thế từ Quỷ Thủ Địa còn sống đi ra, cái này không khỏi quá cường đại đi. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu người vì đó rung lên, đặc biệt một chút đạo thống lão tổ cũng không có đứng tại một thiếu thần bên này, trong lòng càng là vì đó hãi nhiên, một thiếu thần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, so với trong tưởng tượng bọn hắn còn cường đại hơn, ta còn tưởng rằng họ Lý cường đại cỡ nào, không chịu nổi một kích. Một thiếu thần nhìn xem Quỷ Thủ Chi Địa trong tính bình tĩnh vô cùng, cho rằng Lý Thất Dạ đã chết tại Quỷ Thủ Địa, chẳng thèm ngó tới, lãnh ngạo nói ra, đối địch với ta, một con đường chết, thiếu chủ vô địch, chỉ là một cái họ Lý sâu kiến đáng là gì, thiếu chủ muốn diệt hắn, vậy cũng cùng dẫm chết một con kiến không hề khác gì nhau. Lúc này lập tức có đạo thống cường giả đại lực đập một thiếu thần mông ngựa. Đúng đấy, họ Lý đơn giản là thằng nhãi ranh thành danh mà thôi, ánh sáng đong đóm kia, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, họ Lý tại trước mặt thiếu chủ, liền căn bản không đáng giá được nhắc tới. Không ít người nhao nhao mở miệng, hướng một thiếu thần vuốt mông ngựa, mà lại những người vuốt mông ngựa này không ít là hạng người thành danh, ngay trước mặt mọi người đang quay trước mặt một thiếu thần vuốt mông ngựa, cũng không có chút nào e lệ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà thoáng cái bị sai chỗ đến Quỷ Thủ Địa, Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân cũng sắc mặt nghiêm túc, các nàng cũng minh bạch một thiếu thần tấm gương này là bảo vật mười phần khó lường, chỉ sợ là xuất từ thủy tổ chi thủ, nó có thể lập tức đem Lý Thất Dạ sai chỗ đến Quỷ Thủ Địa. Liền mang ý nghĩa có thể đem những người khác sai chỗ đến địa phương hung hiểm khác, không khỏi đắc ý quá sớm đi. Nhìn thấy đám người nhao nhao đập một thiếu thần mông ngựa, một thiếu thần không ai bì nổi, ở bên Võ Băng Ngưng cười lạnh một tiếng, Võ Băng Ngưng thốt ra lời này đi ra, lập tức để những người đập một thiếu thần mông ngựa kia là đột nhiên ngừng lại, chỉ sợ ngươi là cùng nhầm người. Một thiếu thần cười ngạo nghễ, nói ra, họ Lý tiến nhập quỷ thủ địa, hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại ngươi quay đầu còn kịp, nếu không, chớ trách ta không niệm tình nghĩa, đừng hướng trên mặt mình thiết vàng. Võ Băng Ngưng chỉ là lạnh lùng nhìn một thiếu thần một chút, nói ra, ta cùng ngươi có tình nghĩa gì, tự mình đa tình, bị Võ Băng Ngưng lời này sặc một cái, lập tức để một thiếu thần hơi đỏ mặt, mười phần không vui, thần ca, lại để ta thay ngươi giáo huấn một chút tiện nhân không biết trời cao đất rộng này. Lúc này Vân Độ công chúa hướng một thiếu thần nịnh nọt, cười duyên một tiếng nói ra, tốt, liền dùng ta truyền cho ngươi kỳ thuật, phá nàng võ tổ chi thuật. Một thiếu thần lãnh ngạo cười một tiếng, cao ngạo nói ra, để nàng biết ta tuyệt thế thiên phú, để nàng minh bạch với ai mới là lựa chọn chính xác nhất, thần ca yên tâm, ta nhất định sẽ dùng ngươi kỳ thuật đánh bại nàng. Vân Độ công chúa Mị Vũ cười một tiếng, kiều mị tận xương, để cho người ta toàn thân mềm mại. Lúc này Vân Độ công chúa đi ra, cũng là khí thế khinh người, hướng Võ Băng Ngưng một chỉ, cười lạnh nói ra, họ Võ, thần ca cho ngươi danh phận, ngươi chính mình làm tiện, nhất định phải theo người khác. Hôm nay ta liền thay thần ca xả cơn giận này, hôm nay ta liền dùng thần ca truyền ta kỳ thuật phá ngươi võ tổ chi thuật, ta hôm nay chính là muốn đánh bại ngươi, để cho ngươi hối hận không kịp, phá ta võ tổ chi thuật. Nghe được lời như vậy, Võ Băng Ngưng hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Vân Độ công chúa, không sai, ta chính là phải dùng thần ca dạy ta kỳ thuật, phá ngươi Điện Nghe Hạ Sơn, ngươi có dám hay không chiến. Vân Độ công chúa lòng tin mười phần, lãnh ngạo nói, thật hay giả. Nghe được Vân Độ công chúa lời như vậy, không ít người đều sớm giật nảy cả mình, đặc biệt là một chút đạo thống lão tổ, trong nội tâm càng là vì đó rung lên, Điện Nghe Hạ Sơn, đây chính là Võ Băng Ngưng sở tu luyện võ tổ thập nhị thức một trong, cũng là Võ Băng Ngưng ba thức ăn khớp khởi thức, Điện Nghe Hạ Sơn, uy lực cực kỳ cường đại, một thức ra, tất mất mạng. Ngày đó Võ Băng Ngưng đã từng dựa vào ba thức ăn khớp đánh bại Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ liên thủ, hiện tại Vân Độ công tử cũng dám nói muốn phá Điện Nghe Hạ Sơn, cái này để người ta nghe cũng không dám tin tưởng, không thể nào, võ tổ thập nhị thức, đây là võ tổ đứng đầu vô địch công pháp. Có lão tổ cũng không tin, bởi vì tại vạn thống giới, tất cả mọi người biết, võ tổ thập nhị thức, đây là Chu Tương Võ Đình mạnh nhất đứng đầu vô địch công pháp, mặc dù Chu Tương Võ Đình đã thiếu thốn đại bộ phận. Mọi người y nguyên cho rằng võ tổ thập nhị thức là cường đại vô địch, hiện tại Vân Độ công chúa một cái vãn bối muốn phá võ tổ lập nên tới vô địch chi thuật, cái này để người ta không thể tin được, huống chi, mọi người đều biết, Vân Độ công chúa thực lực không bằng Võ Băng Ngưng, lấy đạo hạnh mà nói, Vân Độ công chúa tuyệt đối không phải là đối thủ của Võ Băng Ngưng, hiện tại nàng muốn phá Võ Băng Ngưng Điện Nghe Hạ Sơn, cái này ở trong mắt rất nhiều người xem ra là chuyện không thể nào, thế gian. Không có công pháp ta một thiếu thần không phá được. Ngay tại thời điểm rất nhiều người không tin, một thiếu thần cười ngạo nghễ, lãnh ngạo nói ra, hôm nay không cần ta xuất thủ, liền có thể phá ngươi Điện Nghe Hạ Sơn. Nghe được một thiếu thần lời nói, người ở chỗ này cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên, tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến, một thiếu thần thiên phú đích thật là cả thế gian không người có thể so sánh, bởi vì mọi người đều biết, rất nhiều thứ hắn nhìn lên một cái, liền có thể lĩnh hội. Chẳng lẽ hắn thật là có phá giải Điện Nghe Hạ Sơn chi thuật, có dám hay không xuất thủ? Lúc này Vân Độ công chúa khí thế khinh người, một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, đã không đem Võ Băng Ngưng để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều muốn nhìn một chút trước mắt một màn này kỳ tích. Chẳng lẽ một thiếu thần thật có thể sáng chế một kỳ tích như này hay sao? Có người đều không phải rất tin tưởng, thì thào nói, chỉ sợ là... Có một vị lão tổ thấp giọng nói ra, truyền ngôn nói, một thiếu thần thiên phú thật là đáng sợ, đừng nói là đương thời, chỉ sợ vạn cổ đều ít có người có thể sánh vai người, thậm chí có người nói, hắn so thập đại sáng chói chỉ là kém một chút như vậy mà thôi. Nếu như đây là sự thực, làm không tốt nó thật có thể phá võ tổ thập nhị thức, tốt, ta cũng muốn thử một chút. Võ Băng Ngưng hai mắt ngưng tụ, lập tức cũng khơi dậy trong nội tâm lòng háo thắng, lạnh giọng nói ra. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi kỳ thuật đến tột cùng là có gì không tầm thường. Ha ha, ngươi xem liền biết, đánh bại ngươi, dư xài. Vân Độ công chúa cao ngạo đến như một con khổng tước, căn bản cũng không đem Võ Băng Ngưng để ở trong mắt. Keng, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Võ Băng Ngưng chiến mâu xuất thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không dám chủ quan. Mặc dù nói, Võ Băng Ngưng đạo hạnh là tại phía xa Vân Độ công chúa phía trên, nhưng Vân Độ công chúa tự tin như vậy. nàng lại không dám bất cẩn một chút nào. Mặc dù nàng là nhìn một thiếu thần không vừa mắt, đối địch với một thiếu thần, nhưng, không thể không thừa nhận, một thiếu thần thiên phú đích thật là hết sức kinh người, bằng không mà nói, cũng không có khả năng đạt được bọn hắn Chu Tương Võ Đình Long Tượng Võ Thần coi trọng như vậy. Chính là bởi vì một thiếu thần rất nhiều công pháp nhìn một chút liền có thể lĩnh hội, cho nên Long Tượng Võ Thần muốn mượn một thiếu thần chi thủ, một lần nữa tìm về bọn hắn Chu Tương Võ Đình thất truyền võ tổ thập nhị thức. Có thể nói, một thiếu thần đối với võ tổ thập nhị thức đã hiểu rất rõ, cũng chính là như vậy, Võ Băng Ngưng mới càng thêm cẩn thận. Ra tay đi, hôm nay ta tất đánh bại ngươi. Vân Độ công chúa ngạo khí nói, lúc nói lời này, cũng là ra một ngụm oán khí bộ dáng. Keng, một tiếng huýt dài, ở thời điểm này, chiến mâu trong tay Võ Băng Ngưng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang, mỗi một sợi quang mang tựa như tia chớp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.